Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3196, Thập Thất Hoàng Tử Sứ Giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Bạch Tiêu Tiêu ngồi tại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn xem đi ra Bạch Tiêu Tiêu trên mặt lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền nhẹ nhàng đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào lòng. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Lần này đi Trung ương Thánh Quốc, nếu không phải là bị bất đắc dĩ, ta sẽ không lựa chọn ở thời điểm này cùng Trung ương Thánh Quốc liều mạng. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, người biết liền tốt, Trung ương Thánh Quốc có thể xưng bá man cổ đại lục nhiều năm. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Bạch Tiêu Tiêu phân tích, Lâm Bạch cũng rất là tán thành. Nhất là tại độc thần gia tộc đánh một trận xong, Lâm Bạch biết được thiên thần mộ tồn tại. Cái này cho Lâm Bạch gõ một cái cảnh báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái độc thần gia tộc phía sau cũng còn có như vậy thực lực kinh người nội tình. Như vậy Trung ương Thánh Quốc đâu? Sau lưng Trung ương Thánh Quốc, đến tột cùng còn có dạng gì cường đại tồn tại đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu hầu ở Lâm Bạch bên người. Ròng rã ba ngày. Trong ba ngày này, hai người đều không hề rời đi Kiếm Vương phủ. Cùng một chỗ nấu cơm. Cùng một chỗ câu cá. Cùng một chỗ nhổ cỏ. Giống như là qua lên phàm trần tiểu phu thê đồng dạng cuộc sống tạm bợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày bên trong, Bạch Tiêu Tiêu cũng không có đi lên triều. Nhưng cũng may trong triều đình có Sở Giang Lưu cùng quốc sư Thượng Lãng. Bạch Tiêu Tiêu rời đi hai ba ngày cũng không quan trọng. Sau ba ngày, một bộ áo trắng Lâm Bạch đi ra Thần Võ Quốc đế đô. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia trên tường thành xa xa ngắm nhìn qua Bạch Tiêu Tiêu của chính mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đè ép ép trên đỉnh đầu áo choàng. Tiếp tục đi về phía trước. Tiến về Đông Châu học cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đưa mắt nhìn Lâm Bạch sau khi rời đi. Bạch Tiêu Tiêu quay người trở lại Hoàng Cung. Thần Võ Quốc hành trình. Bắt đầu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu diện mục lóe lên. Nàng biết Thần Võ Quốc không thể tại tiếp tục an dưỡng sinh tức đi xuống. Sau đó Lâm Bạch có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Mà một trận chiến này, có lẽ sẽ dùng đến Thần Võ Quốc lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta phải mau chóng nhất thống Đông Châu. Dạng này ta mới có đủ thực lực đi giúp hắn. Giúp hắn khiêu chiến Trung ương Thánh Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm. Đi tại Hoàng Cung Kim Ngọc trên đại đạo. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, phía trước trên đại đạo, Sở Giang Lưu cùng quốc sư Thượng Lãng vội vàng đi tới. Ôm quyền hô, bệ hạ, ngươi rốt cục trở về rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu bên người, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Liền hỏi, bệ hạ, Kiếm Vương ra đâu? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người ở chỗ này chờ ta, là có chuyện gì không? Bạch Tiêu Tiêu hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư Thượng Lãng lập tức trả lời, bệ hạ. Tại hôm qua hoàng hôn thời điểm, có một cái người thần bí đi vào đế đô hoàng thành. Điểm danh muốn gặp bệ hạ. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, người thần bí, người của Đông Châu học cung, còn là người của Đại Vu Vương Triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư Thượng Lãng nói ra, đều không phải là người của Trung ương Thánh Quốc. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ, hơi trầm mặc. Nói ra, gọi hắn tới gặp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, thính phong đài phía trên. Bạch Tiêu Tiêu người mặc hoàng bào. Ngồi tại trên long ỷ, quốc sư thượng lãng dẫn lĩnh một cái lão giả. Bước nhanh đi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả kia đi vào Bạch Tiêu Tiêu trước mặt thời điểm. Ôm quyền hô, lão phu Trương Kim Võ, gặp qua thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, miễn lễ, nghe quốc sư nói, Trương lão là đến từ Trung ương Thánh Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kim Võ cười nói, đúng vậy, nói đúng ra, lão phu là thụ thập thất hoàng tử chi mệnh, đến đây tiếp Tiêu Đế bệ hạ. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, thập thất hoàng tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kim Võ khẽ cười nói, thập thất hoàng tử cố ý đến đỡ Tiêu Đế bệ hạ nhất thống Đông Châu. Không biết Tiêu Đế bệ hạ đối với cái này có hứng thú hay không? Nghe thấy lời nói của Trương Kim Võ, Bạch Tiêu Tiêu đồng tử hung hăng co rụt lại. Nhìn xem Trương Kim Võ, thật lâu không có trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại Bạch Tiêu Tiêu trong lòng, tâm thần bắt đầu rung chuyển. Đáy lòng lạnh giọng nói ra, đoạt chính bắt đầu rồi. Hiển nhiên, Bạch Tiêu Tiêu rất rõ ràng, nếu không phải là thái tử đã lôi kéo được Đông Châu học cung. Bằng không mà nói, thập thất hoàng tử sẽ không đến đỡ thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Đây tuyệt đối là Đông Châu học cung không thể khiêu khích thế lực một trong. Nói cách khác, thập thất hoàng tử đến đỡ thần võ quốc, chính là vì tới đối phó Đông Châu học cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường tiến lên, đi qua thiên sơn vạn thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lại lần nữa bước vào thần ma hải, đi vào Đông Châu học cung. Xa cách đã lâu, lại trở về rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn xem thần ma hải phía trên từng tòa cung điện. Nhìn xem hai bên không ngừng bay lượn mà qua võ giả. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, thẳng đến phía trước mà đi. Nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc tránh đi các loại pháp trận cấm chế. Thẳng đến Nam Viện mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào Nam Viện, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thẳng đến Lam Thị Nhất Tộc. Làm Lâm Bạch xuất hiện tại Lam Thị Nhất Tộc bên ngoài thời điểm. Hồ nước bên trên Lam Lăng, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, Lam Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt lấp lóe tinh mang. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài nói ra. Rốt cục vẫn là muốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Tâm, Lam Lăng thấp giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lam Ngọc Tâm đi vào Lam Lăng trước mặt. Ôm quyền hô. Cha, ngươi tìm ta. Chấm, Lam Lăng nói ra. Lâm Bạch tới. Dẫn hắn đi tiến đến gặp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tới. Ta vậy thì đi. Lam Ngọc Tâm nghe chút Lâm Bạch tới. Lập tức cười lên. Thẳng đến Lam Thị Nhất Tộc bên ngoài bay đi. Lam Lăng trông thấy Lam Ngọc Tâm bộ dáng này. Lập tức sắc mặt cổ quái. Tùy theo khẽ cười nói. Nha đầu này, cũng không biết Lâm Bạch cho hắn rơi xuống cái gì thuốc mê. Từ trước đó hờ hững lạnh lẽo. Đến bây giờ nghe thấy Lâm Bạch tới liền mặt mày hớn hở. Thật là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tiểu tử này nữ nhân duyên. Lại tốt như vậy. Ôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng bất đắc dĩ cười khổ nói. Lam Ngọc Tâm bay ra Lam Thị Nhất Tộc. Nhìn thấy mây không bên trong đứng đấy một cái nam tử áo trắng. Cười đi qua. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trông thấy Lam Ngọc Tâm qua đây. Lúc này nói ra. Đi thôi, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Mang theo Lâm Bạch đi vào Lam Thị Nhất Tộc bên trong đi. Đi vào Lam Lăng chỗ tồn tại hồ nước bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng hoàn toàn như trước đây ngồi tại hồ nước một bên. Nhìn xem cái này một bãi bình tĩnh nước hồ. Lâm Bạch đi qua, ôm quyền hô, Lam Lăng thúc thúc, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng cười nói, ngồi đi, Lâm Bạch nghe vậy, ngồi tại Lam Lăng bên người. Khẽ cười nói, không biết Lam Lăng thúc thúc cái hồ này bên trong có cá hay không? Trước đó ta thế nhưng là thời điểm tại thần võ quốc. Ở trong kiếm vương phủ câu được vài ngày cá. Một con cá đều không có mắc câu. Thật sự là kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng nói ra, tâm tư của ngươi nguyên bản liền không đang câu cá phía trên. Ngươi thì như thế nào có thể câu được cá? Có lẽ vậy, Lâm Bạch khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng hỏi, nghe nói ngươi đem Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn người đánh cho không thành nhân dạng rồi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, tiện tay dạy dỗ bọn hắn một cái mà thôi. Lại không nghĩ tới, những Đồng Châu học cung này chuẩn thánh tử. Tu vi là một cái không bằng một cái rồi. Cái này một thời gian 2 năm. Bọn hắn giống như ngoại trừ tuổi tác tại tăng trưởng bên ngoài. Mặt khác đều không thành tựu được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng khẽ cười nói. Ngươi cho rằng tất cả mọi người nghĩ ngươi một dạng. Liều mạng phải muốn mạnh lên. Có rất nhiều người tại an nhàn địa phương ở lâu rồi. Vậy dĩ nhiên liền thư giãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cái này 1-2 năm ở bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến. Màn trời chiếu đất, bảo hổ lột da, tự nhiên tiến bộ cấp tốc. Mà bọn hắn tại Đông Châu học cung, lấy địa vị của bọn hắn đã không có đối thủ. Vậy dĩ nhiên cũng liền tùy theo thư giãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ngươi lần này đến là cho bọn hắn gõ cảnh báo. Có lẽ thời gian kế tiếp, bọn hắn sẽ thật tốt cố gắng khắc khổ tu luyện một đoạn thời gian đi. Lam Lăng nhẹ nhàng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.